Dạ huyết, chương 18, chương 10, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ đã nào. Tư Kỳ Phong bị Như Quỳnh kéo lê đi không thương tiếc. Hắn nhăn mặt hối hận trước vẻ phấn khích đến tột độ của cô bé nhỏ nhắn trước mắt mình. Mái tóc dài bay bay. Nắng vàng trong vắt nghịch ngợm trên khuôn mặt Như Quỳnh khiến nó trở nên sáng ngời. Cô cầm bàn tay hắn kéo đi. Tiến về phía trước. Trên đường đi, những hàng tre già cao vút đứng thẳng tăm tắp hòa cùng khóm trúc xanh tươi mát mẻ. Chim chóc hòa ca theo tiếng gió thoảng. Những chú sóc tinh nghịch thoăn thoắt trên cành cây cao. Chúng dương mắt nhìn theo hình bóng của hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc. Bị lôi kéo như món đồ chơi. Tư Kỳ Phong tức khí chạy vụt bế bổng cô lên. Cô bất ngờ, phản xạ ôm chặt cổ hắn. Là oai oái, này này. Anh làm gì thế hả? Cho em xuống. Mặc cho cô la hét ầm ĩ, Phong vừa bế cô vừa chạy thật nhanh. Lẽ ra khung cảnh rất chi là lãng mạn nhưng cứ nghe gió rít bên tai thì lãng mạn cái nỗi gì? Cô hậm hực nhìn hắn. Bấu vào ngực hắn. Hắn khẽ nghiến răng. Trừng mắt nhìn cô. Không. Bỏ em xuống để em kéo anh như đồ chơi hả? Di ti. Cô bật cười ha hả. Thì ra lý do đó mà hắn không chịu cho cô xuống. Cô bỗng nhiên hôn chụt lên má hắn. Khóe môi nở nụ cười thật tươi. Cô bỏ người đang chết đứng mà chạy đi. Má cô đỏ lựng lên như bị hâm nóng. Còn Tư Kỳ Phong đó hả? Đứng hình luôn chứ sao? Não hắn bị ngưng trệ lại 10 giây. Mặt đần ra thấy rõ. Ha ha ha. Như Quỳnh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tiếng cười đánh thức hắn bừng tỉnh. Môi khẽ nhếch lên cười thật tươi. Hắn sải chân bước nhanh về phía Như Quỳnh. Ôm chầm lấy cô. Tham lam hít lấy hít để hương thơm dịu mát tự nhiên. Bất giác hắn thật yêu người con gái trong lòng mình. Và tham lam mong muốn nàng chỉ mãi mãi ở bên cạnh hắn mà thôi. Hắn nắm tay cô rồi hai người cùng chạy lên đỉnh đồi. Chân trần chạm xuống thảm cỏ xanh mượt êm ái. Tay cô nhỏ gọn trong bàn tay to lớn. Vững chắc của hắn, thật ấm áp, giá như chúng ta luôn vô tư lự như thế này. Em yêu anh, Phong, chàng trai của gió, cô thầm nghĩ, nỗi lòng dâng trào cảm xúc man mác. Ánh mắt đen trầm mặc nhìn về chân trời xa xăm. Cô không biết mình sẽ đối mặt với những gì nhưng cô biết hắn luôn ở bên cạnh đồng hành với cô. Dù mai này hai người có phải là kẻ thù với nhau hay không? Nhưng cô tin cô sẽ không bao giờ đơn độc nữa. Cô ngẩng đầu nhìn trời cao. Cơn mưa đêm qua đã rửa trôi bụi bẩn, trả lại vẻ tinh anh cho khu rừng. Mùi ngai ngái âm ẩm của cây rừng mát lạnh làm đầu óc cô thật dễ chịu. Cô giang tay, nhắm mắt tận hưởng gió mát lạnh thốc vào người. Hương thơm tử đinh hương dễ chịu thoang thoảng quanh đây. Tư Kỳ Phong nhìn cô mà mỉm cười. Dòng nước ấm chảy ngang lòng hắn khiến tâm tình cũng dễ chịu. Chợt, hắn liền cảm nhận luồng âm khí dày đặc xung quanh. Đôi mày kiếm trao lại. Ánh mắt đỏ sẫm lại ánh lên vẻ cảnh giác. Luồng khí đang chạy với tốc độ như chớp về phía bọn. Chúng đi đến đâu cây cỏ héo úa đến đó. Đây là âm khí của ai mà sao lại nặng đến vậy? Hắn suy nghĩ. Tư Kỳ Phong bước tới ôm chặt Như Quỳnh. Để mặt cô áp vào lồng ngực của mình. Mặc cho cô la oai oái. Hắn hôn lên môi cô một cái. Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ chiều chuộng của hắn dần dần biến mất trong ánh mắt của cô. Tự dưng mắt cô nhắm lại. Rồi chìm vào giấc ngủ. Nhìn vào nữ tử đang ngủ thiếp đi trong lòng mình. Hàng mi cong rung rung như cánh ve. Thân người toát lên vẻ mềm yếu đáng yêu. Hắn khẽ hôn lên trán cô. Nói khẽ. Chúc em ngủ ngon, người con gái anh yêu nhất. Hắn dịu dàng vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của cô. Cũng may thuốc ngủ công hiệu tức thời. Thuốc ngủ này sẽ bảo vệ em khỏi âm khí. Hắn khẽ thở dài, nhanh chóng bế cô lên. Luồng âm khí đen kịt đã bao quanh họ. Hắn nhíu chặt đôi mày. Âm khí này, hạng A sao? Hắn lẩm bẩm đánh giá. Thường thì hắn chỉ thấy có mỗi âm khí hạng C, màu tím. Và hạng B, màu xanh dương. Mà thôi, hôm nay lại chứng kiến uy lực của luồng khí hạng A. Chủ nhân đó chắc chắn không phải là người đơn giản. Hắn siết tay ôm chặt Như Quỳnh vào lòng. Đôi mắt đỏ tinh anh quét lên thân ảnh từ từ xuất hiện trong làn khói đen đó. Một thân ảnh hoàn mỹ tiêu sái bước ra. Mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng được buộc hờ bằng dây vàng. Khuôn mặt được thượng đế đặc cách chạm khắc một cách tinh tế. Mày kiếm, hàng mi rậm cong, đôi mắt hổ phách, môi bạc hoàn hảo khẽ nhếch lên tạo một cảm giác mị hoặc tao nhã. Người khoác lên bộ trang phục cổ dài. Các đường may khéo léo vừa vặn ôm lên thân hình chuẩn của anh ta. Các họa tiết chìm may bằng chỉ bạc được cách điệu trên vạt áo của anh ta trông cực kỳ sang trọng. Tư, Mã, Thiên, Tư Kỳ Phong nghiến răng nhìn anh ta. Đôi đồng tử đỏ sậm ánh lên vẻ căm hận tột cùng. Bàn tay nắm chặt thành quyền. Đầu Tư Kỳ Phong tái hiện những ký ức kinh hoàng năm xưa. Mày kiếm hắn nhíu chặt lại. Hắn nhìn Tư Mã Thiên đang cười mỉm kia. Kẻ đã gây nên những đau thương cho hắn và cô. Tư Kỳ Phong không ngừng tính toán. Dự liệu những chuyện gì sẽ xảy ra thì Tư Mã Thiên cất chất giọng tao nhã của anh ta. Chiếc quạt được làm bằng thủ công rất tinh xảo phe phẩy trên tay anh ta càng tăng lên vẻ mị hoặc khó cưỡng. Hi, lâu rồi không gặp, Tư Kỳ Phong, cách chương.